Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 278, cách đơn giản nhất, gocchuyenaudio.com. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, dù sao hiện tại Loki cũng đã bị dọa đến sững sờ rồi. Trong lòng thì nói thẳng là con đường này ngươi chọn sai rồi. Không phải nói là những người của Midgard đều ghét ma pháp đen đến tận xương tủy hay sao? Không phải nói các phù thủy đen tối đều luôn cố hết sức che giấu hành vi của mình. Bởi một khi bị lộ ra ngoài thì đều bị thiêu sống hay sao? Nhưng mà tên tiểu tử trước mặt này, vì sao lại có thể từng bước tiến dần vào chung chỗ với cái tầng lớp chính nghĩa kia được vậy? Chẳng lẽ tin tình báo của mình đã lỗi thời rồi sao? Không thể nào, lúc này mới chỉ qua 3 năm thôi mà. Nhưng mà Loki lại nghĩ có lẽ cũng là vì thế hệ của Nick Fury là thế hệ kiêu hùng. Ngay cả Cosmic Q cũng dám mò mẫm, khiêu khích, vậy thì việc hắn bắt đầu dùng một phù thủy đen tối mà người bình thường sợ tới mức tránh còn không kịp cũng không phải là điều không thể. Người như hắn chỉ quan trọng giá trị, một người có thể vì sự nghiệp và lý tưởng của hắn mà sáng tạo ra giá trị. Còn không quá vì chú ý tới việc sáng tạo giá trị mà bất chấp thủ đoạn. Hơn nữa hắn cũng không chắc bản thân mình có thể hiểu về ma pháp đen tối giống như hắn tưởng tượng. Nhưng mà, Loki biết rõ cái loại tâm niệm hòa bình thế giới này có điểm mấu chốt. Hắn đi đến bên cạnh bức tường thủy tinh bên cạnh, nói, được rồi, ông ta biết rõ phép thuật của anh rất tà ác. Thế nhưng ông ta biết ngươi có thể triệu hoán được sinh vật ngoài không gian vũ trụ chứ? Nghe vậy, Ivanson liền thấy sững sờ. Loki vừa nhìn thấy có hy vọng, liền tiếp tục nói, thiên thạch màu xanh từ trên trời rơi xuống, hóa thành ngọn lửa thiêu đốt của người nham thạch khổng lồ và chiến đấu với kẻ hủy diệt. Hừ hừ, Loki nở một ý cười không tốt đẹp gì. Tôi và anh đều rất rõ ràng. Cái vật kia không phải là do pháp thuật của anh tạo thành. Đó là một cơ thể giả đến từ ngoài không gian do pháp thuật tạo thành. Là do ma pháp của anh gọi đến. Loki thấy vẻ mặt của Ivanson đều là mồ hôi thì liền tiếp tục nói. Bọn họ biết rõ ma pháp của anh rất tà ác nhưng bọn họ có biết anh có thể tùy ý gọi sinh vật từ ngoài không gian đến chứ? Thần sắc của Ivanson căng thẳng. Bờ môi ngập ngừng hai cái rồi mới phát ra giọng nói run rẩy. Đúng vậy, bọn họ biết rõ, là tôi nói cho họ biết đấy. Cái gì, Loki liền ngây người tại chỗ, anh thân là một phù thủy hắc ám. Thành thật như vậy cũng được sao? Được rồi, không chơi với anh nữa. Tầng mồ hôi lạnh trên mặt Ivanson khiến mặt của Loki xuất hiện một đợt co giật. Hắn đã ý thức được việc bản thân mình bị người khác đùa giỡn. Một trong những điều kiện khi hợp tác chính là phải thành thật, thẳng thắn, thế nên tôi cũng không ngại nói cho họ nghe bí mật của mình. Hơn nữa, để tôi nói cho anh ngờ, chuyện này không chỉ có Siêu biết, mà rất nhanh, trong mắt Ivanson ẩn chứa ánh sáng, cơ quan quyền lực tối cao nhất trên thế giới này, Hội đồng Bảo an Thế giới cũng sẽ biết chuyện tôi có thể triệu hồi sinh mệnh ngoài vũ trụ vào cái thế giới này. Tôi nghĩ rằng anh không còn chuyện gì khác để nói với tôi. Ivanson ngáp một cái rồi nói. Thật là một cuộc nói chuyện khiến người ta cảm thấy không thú vị. Sau đó hắn nhìn về phía Natasha nói. Tới lượt cô, Natasha tiến lên phía trước một bước. Anh biết Barton ở đâu chứ? Lúc này một chiếc máy bay chiến đấu đang một mình trơ trọi bay cực nhanh trên không trung. Mục tiêu của họ chính là tàu sân bay trên không của Siêu. Sau khi bị Loki tẩy não, Hawkeye Barton nghiễm nhiên trở thành một thủ tướng trung thành và tận tâm. Ở trong khung máy bay này còn dẫn theo một tiểu đội được trang bị đầy đủ vũ khí tinh nhuệ. Hắn biết rõ, muốn thực hiện được dã tâm điên cuồng kia của Loki thì phải cần rất nhiều bia đỡ đạn. Mà cũng may, Siêu đắc tội với quá nhiều người. Rất nhanh đã có một nhóm người đã hưởng ứng lời triệu tập của hắn. Ngoài ra còn có một niềm vui bất ngờ. Đó là có một người đặc biệt cũng tham gia vào hành động lần này. Sắp tới chưa, ngài Barton, tôi có chút chờ không kịp rồi. Một giọng nói nữ giới quyến rũ vang lên trong buồng lái phi cơ. cũng sắp rồi, Ba Tần lạnh lùng đáp, hắn nhìn đến cô gái nói chuyện với mình đang đứng ở trước cửa cabin. Sau lưng còn mang theo một cây súng bắn tỉa hình dáng có chút kỳ quái. Mái tóc dài đến eo, buộc thành một cái đuôi ngựa ở đằng sau lưng, mặc một bộ y phục chiến đấu màu tím bao lấy dáng người thướt tha. Bộ y phục xẻ tà để lộ ra một mảng da thịt lớn sau lưng. Phía trên còn có một hình xăm con nhện màu đen. Sau khi Loki bị bắt không lâu, cô gái này đã lập tức tới tìm Ba Tần bọn họ. Hơn nữa sau khi cô ta xác nhận thân phận, Ba Tần lại không hề nghi ngờ cô ta là gián điệp của Siêu. Bởi vì người con gái này lúc trước khi thuộc tổ chức đó đã sớm đối nghịch với Siêu. Mà bây giờ, càng nên như vậy, rất tốt, cô gái kia hài lòng nói. Tôi thật không thể chờ được tới lúc có thể tính toán được món nợ cũ kia với Siêu. Tôi cũng không thể chờ nổi việc muốn lột cái danh xưng từ trên người kẻ hậu bối kia của tôi ra rồi. Bên trong bộ phận của sân bay trên không, Loki và Natasha nói chuyện dường như rất không thoải mái. Lúc Loki nói rằng sau khi sự việc thành công sẽ tàn nhẫn giết chết Ba Tần, rõ ràng đã làm cho Natasha phải khóc nức nở lên. Em gái đừng có đau lòng, chúng ta sẽ ngăn cản hắn lại. Ivanson đứng đằng sau Natasha, sau đó liền hung dữ chừng Loki. Tôi nói cho anh biết, hiện giờ Sarah không có ở đây. Nếu không cô ấy nhất định sẽ treo ngược anh lên để đánh đấy. Cái tên này, lời của Ivanson dường như lại phản tác dụng rồi. Natasha nức nở lại càng dữ dội hơn rồi trả lời đứt quãng. Tên, quái vậy nhà anh, còn Loki lại rất hài lòng với cách làm của mình. Cái sự bực bội của bản thân giấu trong lòng ngực cuối cùng cũng đã được lôi ra nên hắn liền hồ hởi. Khoan khoái nói, quái vật thật sự vẫn chưa xuất hiện đâu. Thì ra là thế, Natasha đột nhiên ngừng nức nở, quay người lại vỗ tay Ivanson rồi cười. Trên mặt làm gì có chút đau thương nào? Hóa ra là anh định lợi dụng Banner. Cảm ơn nha, nói xong cô ta và Ivanson quay người đi ra ngoài. Lờ để lại Loki thật muốn phun máu tươi ở đằng sau. Nói thật, nếu không phải hắn sợ ngã thì hiện giờ hắn thật muốn phá hỏng cái bức tường thủy tinh này. Cục trưởng, mục tiêu của Loki là Banner. Hắn chuẩn bị lợi dụng Banner. Natasha lập tức sử dụng máy truyền tin thông báo cho Nick Fury. Ivanson thờ ơ đứng bên cạnh. Hắn biết, mặc dù Nick Fury biết Loki định lợi dụng Hau nhưng lại không đoán ra là lợi dụng như thế nào. Thế nên mới đối phó một cách sai lầm, đẩy sự việc tới một hướng càng tệ hại hơn. Nhưng mà Ivanson cũng không có ý định ngăn cản. Muốn tụ tập những siêu anh hùng có tính cách khác nhau lại cùng một chỗ thì có một số việc nhất định phải trải qua. Không có chia cắt cũng sẽ không có đoàn kết. Không để cho bọn họ ý thức được rằng một thân một mình thì không thể nào đối mặt được với nguy cơ lần này thì bọn họ nhất định sẽ không hợp. Tác, không có máu tươi thử thách thì sẽ không thể kích thích được ý chí chiến đấu của bọn họ. Tôi nghe nói anh có cách phá giải được sự thôi miên của Loki. Trên đường trở về Natasha hỏi, làm sao làm được, tôi để Melinda đánh vào ý thức của những tên xui xẻo. Ivanson không e dè nói. Nhưng mà đó chẳng qua chỉ là mức độ thôi miên bình thường. Khác hoàn toàn với Ba Tần lần này. Vậy, cái của Ba Tần kia làm sao có thể phá giải được? Natasha truy hỏi, Ivanson nói, cô có thể đánh thật mạnh vào đầu của anh ta. Đó là phương pháp vật lý trị liệu đơn giản và mau lẹ nhất. Cách chương.